Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 306, Phi Tuyết Thuật. Hừ, bất kể nói thế nào, thực lực quan sư huynh cũng không phải chuyện đùa. Kết quả cuối cùng như thế nào, đánh một lần là biết. Hàn Lê nghe đến đó, tinh quang trong mắt lóe lên, hử lạnh nói ra. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết điểm qua một cây cột đá bên cạnh. Phốc một tiếng, một đạo hắc mang từ ngón tay hắn bắn ra ngoài. Hỏa diễm lóe lên, tức thì sau đó tiến vào trong cột đá. Oanh một tiếng, vô số linh vân màu đen bên ngoài những cột đá sáng lên, bỗng nhiên một tầng hào quang màu đen bao phủ cả bình đài. Cơ hồ cùng một thời gian, thanh niên đối diện Liễu Minh không nói hai lời, lập tức thét dài một tiếng. Tay áo hắn run lên, lúc này một thứ màu đen bắn ra, sau đó lại đón gió lớn lên. Một pho tượng ngưu đầu nhân, ma vật cao lớn một trượng, toàn thân hắc khí lượn lờ trông rất sống động. Phốc một tiếng, một đoàn máu đen bắn ra ngoài, lập tức huyết vụ chui vào trong ma vật. Sau đó quan chi ương trong miệng lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Mười ngón tay đan xen vào nhau, bắn thẳng vào trong ma vật. Lúc này một đạo linh vân màu đen điên cuồng bao phủ lấy thanh niên, trong nháy mắt bao trùm mỗi tấc da thịt của hắn. Hắn biến thành một người da đen hoàn toàn. Triệu ma thuật, quan sư huynh không ngờ lại vận dụng thần thông áp đáy hòm của mình, xem ra có ý định là một kích quyết thắng thua. Một tên thanh niên cao gầy ở ngoài màn sáng nhìn thấy không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng quan chư ương đã sử dụng tới bí thuật có đại lai lịch. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm dùng mình. Hắn vẫn bất động như trước, bộ dáng không có ý định quấy rầy đối phương thi pháp. Thanh niên đối diện thấy tình hình này trong nội tâm hử lạnh một tiếng. Trong miệng bỗng nhiên hét lớn, sau đó mười ngón tay điểm qua ma vật trước mặt mình. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, không biết từ chỗ nào mà một cột sóng màu đen, mênh mông cuồn cuộn hiện ra ngoài. Vậy mà bỏ qua màn sáng của bình đài, trực tiếp bao phủ lên ma vật. Hai mắt của ma vật hiện giờ có hai đạo ma diễm màu bạc lập lòe, nhưng nhanh chóng nhảy lên vài cái. Lúc này một mảnh hắc quang cuốn tới trước mặt, sau khi ngưng tụ quay tròn, liền biến thành một hư ảnh ma vật cực kỳ to lớn. Hư ảnh ma vật này, thân người đầu trâu, tinh linh giống như đúc bộ dáng của thanh niên kia. Thời điểm tấm phủ chú bao phủ lấy hư ảnh, hoàn toàn không có chút dấu hiệu bạo tạc ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong hư ảnh. Ma khí nhất thời làm người ta hít thở không thông cuồn cuộn tràn ra, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Trong nháy mắt, hư ảnh ma vật hiện thân, Liễu Minh chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong linh hải chấn động hai cái, nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Thình lình hoàn toàn là có cảm giác giống như lúc hắn vừa bước vào trong cự ma sơn, nhưng càng thêm mãnh liệt hơn một chút. Liễu Minh khẽ giật mình một cái, vội vàng dùng tinh thần lực quét qua thân thể mình. Thình lình linh hải vẫn như bình thường, cũng không có dị vật gì xuất hiện. Đây là... sắc mặt hắn âm trầm lại. Lúc này đây, Liễu Minh tự nhiên có thể khẳng định linh hải nhảy lên tuyệt đối không phải ảo giác, mà là có gì đó xúc động tới nó. Quan Chi Ương ở đối diện nhìn thấy Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, không khỏi cười to. Sau đó thân hình hắn nhảy lên phía trước, dĩ nhiên trực tiếp lại chui vào trong hư ảnh ma vật. Một màn kinh người hiện ra, chỉ thấy ma vật đầu trâu kia chấn động một cái, lập tức chui vào trong thân hình của thanh niên. Sau một khắc, quan chỉ ương hét lớn một tiếng, linh vân màu đen bên ngoài thân thể sáng lên. Sau một khắc, thân thể hắn bị hào quang màu đen bao phủ, đồng thời ma ảnh này, ma khí vốn khủng bố, lúc này bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Ngay trong nháy mắt này, thanh niên kia giống như biến thành ma vật đầu trâu, hơn nữa linh áp trên người thật mạnh, mơ hồ đã không kém gì là linh sư trung kỳ. Biến hóa kinh người như vậy, tự nhiên cũng đem lực chú ý của Liễu Minh từ trong linh hải kéo ra ngoài, trên mặt không khỏi hiện ra nét ngoài ý muốn. Không nghĩ tới quan sư huynh là dùng triệu ma thuật lại tu luyện đến cấp độ này rồi. Hắn vốn chỉ tu luyện thể chi thuật, lại cộng thêm di sát ma thần này bổ sung chân nguyên cho bản thân. Chỉ sợ thân thể mạnh mẽ tới mức không tưởng tượng nổi, ngay cả ngưng dịch hậu kỳ cũng phải tạm lánh phong mang. Nhưng mà đáng tiếc, Di sát ma thần kia không biết tốn hết bao nhiêu tâm huyết của hắn, về sau cần phải tế luyện một lần nữa. Thiếu nữ tóc dài nhìn thấy tình hình này, trên mặt vốn lộ ra thần sắc ngoài ý muốn lại cười rộ lên. Những người khác nhìn thấy quan tri ương triệu hoán ra ma ảnh, vậy mà thể hiện ra khí tức kinh người như vậy cũng là bọn họ kinh hãi. Hai mắt của Liễu Minh ngưng tụ, nhìn qua thanh niên đối diện, dị biến như vậy trên mặt hồi phục lạnh nhạt như trước. Quan tri ương thấy vậy trong nội tâm đằng một tiếng, lửa giận trong lòng tăng cao. Bỗng nhiên thanh niên này tiến lên phía trước, cánh tay khẽ động, cách xa vài chục trượng đấm ra một quyền. Hư không vang lên âm thanh đùng đùng to lớn, trước mặt Liễu Minh chấn động mạnh mẽ. Bỗng nhiên quyền ảnh tối sầm hiện ra, khí tức và lực lượng kinh người truyền ra ngoài. Phanh một tiếng, Liễu Minh chỉ run tay áo, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn hiện ra. Một tay lập tức bắt lấy quyền ảnh đánh tới. Năm ngón tay vừa dùng lực, quyền ảnh kia lập tức bị bóp nát tại chỗ. Có sức lực vô hình kia truyền vào người của Liễu Minh thì phát ra âm thanh như gỗ khô đang gãy, nhưng lại không có một chút phản ứng nào cả. Hiển nhiên một chút lực lượng này với hắn mặc giao long lân giáp là không tạo thành một chút ảnh hưởng nào. Cho dù là quan tri ương đối diện hay là người bên ngoài nhìn thấy như vậy, bộ dáng hoàn toàn ngây người tại chỗ. Không có khả năng, ngươi mệ vả, dễ dàng tiếp được công kích của ta. Quan tri ương cuối cùng phục hồi tinh thần lại, kinh sợ, sau đó tức giận quát lớn một tiếng. Bỗng nhiên hai cánh tay của hắn mơ hồ, vô số quyền ảnh hiển hiện ra trước người. Sau khi vung tay lên thì vô thanh vô thức không thấy gì nữa. Đúng lúc này đột nhiên trong hư không vang lên âm thanh chói tai. Quyền ảnh màu đen rậm rạp chẳng chịt, phía sau, tiếp phía trước, đâm thẳng vào người Liễu Minh. Số lượng nhiều làm ra đầu người ta cũng phải run lên. Liễu Minh nhìn thấy tình hình này, lông mày không chút nhúc nhích, đột nhiên hít sâu một hơi, lại đánh ra một quyền chân thực. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Đột nhiên quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt, không thể tiến lên chút nào, giống như có một bức tường vô hình ngăn lại. Không gian vô hình chấn động, nhào nhào bạo liệt, biến thành khí lãng cuốn qua một nửa không gian trên bình đài, làm cho không gian gần đó chấn động mạnh mẽ không thôi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh cũng từ chấn động đi ra, không chút hoang mang tiến tới. Sau mấy lần lắc lư, đã đứng cách quan tri ương chỉ mấy trượng mà thôi, cũng nhấc một cánh tay lên, năm ngón tay nhấn mạnh vào hư không một cái. Oanh một tiếng, một hư ảnh bàn tay màu đen khổng lồ lăng không hiện ra trước người quan tri ương, chậm rãi vỗ tới. Thanh niên chỉ cảm thấy không gian bốn phía giống như đông cứng lại, một cỗ khí tức khủng khiếp và sức lực mạnh mẽ không ngừng ép tới gần, làm cho hào quang màu đen bao phủ thân người hắn không ngừng chấn động mạnh. Mơ tưởng, tâm thần quan tri ương chìm vào đáy cốc, nhưng trong miệng vẫn gào thét. Vầng sáng màu đen vốn mơ hồ vậy mà hóa thành một cái đầu trâu cực lớn. Hai đạo ngân diễm trong mắt đại thịnh, bỗng nhiên trong miệng hắn phun ra. Lúc này lập tức phóng ra ngoài, một bàn tay chống đỡ không trung, làm cho nó không cách nào tiến lên. Liễu Minh gặp tình hình này hơi chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng hắn giờ phút này lực lượng rất lớn. Từ khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, vẫn còn lại cả giao lân tinh hoa chậm rãi luyện hóa. Cơ hồ sau đại chiến hải tộc, lực lượng đã tăng lên gấp bội. Cho dù là luyện thể sĩ đồng giai, chưa chắc đã ngăn được hắn. Thanh niên trước mắt, vậy mà chỉ bằng bí thuật gia trì, dĩ nhiên cũng làm lực lượng của hắn tăng lên. Có thể thấy được là bản thân của hắn vô cùng cường hoành. Nhưng mà đến lúc này, Liễu Minh tự nhiên sẽ không có ý lưu thủ. Lúc này yên lặng thúc giục pháp quyết, cơ thể của hắn chuyển ra tiếng long ngâm. Trong cơ thể hắc khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài, lại hóa thành một đầu giao long màu đen, giao nanh mó vuốt, vây quanh thân hình một hồi. Mà đúng lúc này, bàn tay màu đen khổng lồ và phần lưng sáng lên, một đầu giao long không có dấu hiệu chấn động hiện ra, óng ánh tỏa sáng chớp động hắc quang thần bí. Giao long bị bàn tay màu đen đánh tan, sau đó lao thẳng qua phía thanh niên. Bỗng nhiên bàn tay màu đen như đúc hồ, cách vị trí mà thanh niên đang đứng vài tấc ken két dừng lại. Quan đạo hữu, đa tạ. Liễu Minh mỉm cười, hắn lập tức thu cánh tay lại, cơ trường màu đen tán loạn mà diệt, nhưng trong nội tâm cũng biết được là Long Hổ Minh Ngục Công bá đạo, âm thầm có chút kinh hãi không thôi. Sắc mặt quan tri ương không còn một tia huyết sắc nào cả, sau đó lộ ra thần sắc thê thảm. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên lật tay một cái, ném một cái túi tới trước mặt hắn, cũng không quay đầu lại, rời đi. Một tay Liễu Minh tiếp được cái túi ra, phân ra một đám tinh thần lực, liền phát hiện 100 khối tinh thạch màu đen nằm trong túi. Lúc này nội tâm mừng rỡ thu lại. Phải biết rằng ma tinh chẳng những là ma vật ma đầu yêu thích, mà càng khó có được là nó có thể đền bù tổn thất về nguyên khí. Chỉ thấy phi sọ trước kia vốn có thực lực của ngưng dịch cảnh, nhưng về sau bị thương nghiêm trọng, nguyên khí đại giảm, sau đó là cảnh giới mới giảm xuống. Hiện tại có một đám ma tinh, có lẽ sẽ có ích không nhỏ với nó. Lúc này, người bên ngoài màn sáng trợn mắt há hốc mồm ra. Thiếu nữ tóc dài tên là Nhu Nhi kia, cái miệng nhỏ nhắn há to ra, không khép lại được. Sắc mặt của Hàn Lê thì âm tình bất định. Xem ra là do quan sư huynh có chút khinh địch. Hắn vừa rồi thi triển triệu ma thuật căn bản không dùng một chút linh khí nào. Nếu không cho dù không địch lại người này thì hắn cũng tuyệt đối không bị đánh bại nhanh như vậy. Một thanh niên mười mấy tuổi miễn cưỡng cười nói. Hử, đừng có mà bịt tai trộm chung. Quan sư huynh không có vận dụng linh khí, nhưng người ta cũng không sử dụng bất kỳ vật tăng phúc nào cả. Cho dù cấp bậc linh khí của quan sư huynh cao hơn, nhưng tuyệt đối không thể duy trì trong tay người này bao lâu. Chậc, không hổ là người mà nguyên sư bá tán thưởng, quả nhiên thực lực không giống bình thường. Sợ rằng chính là luyện thể sĩ ngưng dịch hậu kỳ cũng không gì hơn thế này. Nhu Nhi lại nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, hai mắt có chút tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, lại giống như nhìn thấy một kiện chân bảo hiếm thấy. Thanh niên vừa nói chuyện lúc trước chỉ có thể nhếch miệng cười khổ. Thiếu nữ tên là Nhu Nhi này thân phận không phải bình thường, bọn họ cũng không dám đắc tội. Những người khác nghe vậy nhất thời im lặng. Bỗng nhiên Hàn Lê có bạch quang cuốn tới, thân thể hắn phóng vào trong màn sáng, sau mấy lần lắc lư thì xuất hiện cách Liễu Minh không xa, lạnh lùng nhìn qua đối diện nói một câu: Hàn đạo hữu, người rốt cuộc đã lên, thỉnh ra tay đi. Liễu Minh nhìn qua thanh niên trước mặt, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Người bây giờ không thể tiếp được 10 chiêu của ta, hiện tại chỉ có thể tiếp được 1 chiêu, thì ta sẽ thừa nhận người có đủ tư cách tiến vào Trấn Yêu Tháp. Thiếu niên gầy yếu nhìn qua Liễu Minh, mặt không biểu tình nói ra. 1 chiêu, Liễu Minh vậy có tia ngoài ý muốn. Không tệ, xem qua người mới vừa ra tay có thể tiếp được ta 1 chiêu, thì 9 chiêu còn lại không cần thiết. Hàn khí từ bên ngoài thân hắn tỏa ra. Vừa dứt lời, hắn há miệng phun ra một cỗ hàn khí sâu kín, một tay bấm niệm pháp quyết điểm qua hư không. Phốc một tiếng, lúc này hàn quang lóe lên, một đóa hỏa diễm đang sáng bừng. Ánh đèn điên cuồng sáng chói, trong nháy mắt thân hình thiếu niên sáng rực lên. Ngọn đèn sáng trực tiếp chui vào thân hình hắn biến mất không thấy bóng dáng. Thần sắc của Hàn Lê lúc này buông lỏng, trong miệng lẩm bẩm, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Liễu Minh vốn bất động thành sắc nhìn qua một màn này, nhưng chỉ nghe trong miệng thiếu niên nói vài câu liền biến sắc. Phi tuyết thuật, không ngờ người này học được pháp thuật cao cấp như vậy, nhưng mà ta không cho ngươi thời gian thi triển. Vừa dứt lời thì vù vù 2 tiếng, Liễu Minh không chút do dự nhìn qua hư không đánh ra 2 quyền. Mặc dù là không có quyền ảnh thoáng hiện ra, nhưng hai cỗ sức lực lớn vô hình đánh lên ngọn đèn trước người của thiếu niên. Nhưng làm cho Liễu Minh giật mình là hai cỗ lực lượng lớn này đánh mạnh vào ngọn đèn giống như châu đất xuống biển, không có tác dụng. Trên mặt Liễu Minh hiện ra một nét kinh ngạc, nhưng sau một khắc hai tay hắn lại bấm niệm pháp quyết, một thanh đao mênh mang là lưỡi đao gió khổng lồ hiện ra ngoài, nhưng mà cổ tay run lên, lóe lên rồi biến mất. Ngọn đèn bên ngoài thân của thanh niên này chớp động, một đám tuyết xanh chui vào trong đó, vẫn không có chuyện gì dị thường xảy ra. Lúc này đây, Liễu Minh đồng tử co rút lại, không nói 2 lời bấm niệm pháp quyết. Trước người hắn điểm ra 2 đạo ánh sáng màu lam, một băng chùy màu lam nhàn nhạt hiện ra, cũng trong nháy mắt hóa thành lớn hơn 1 trượng. Đi! Liễu Minh quát khẽ 1 tiếng, băng chùy ở trước người bắn thẳng ra ngoài. Sau đó đồng loạt bắn về phía ngọn đèn, muốn xuyên thủng qua thân ảnh của thiếu niên. Nhưng hắc quang bên ngoài ngọn đèn lóe lên, băng chùy cực lớn cũng im lặng chui vào trong đó. Nhưng sau đó ngọn đèn lóe lên 2 cái, sau đó tự hành nổ tung, hóa thành những điểm điểm tiêu thất, một chút hắc quang cũng hư không tiêu mất. Đúng lúc này, âm thanh chú ngữ trong miệng vang lên không ngừng. Cả 2 tay hợp lại trước ngực, sau đó phân ra 1 phần. Một đoàn băng lăng màu đen hiện ra, đồng loạt phóng thẳng lên trời, chui vào bầu trời không còn bóng dáng. Liễu Minh chỉ cảm thấy 4 phía có gió lạnh thổi qua, sau đó trên bầu trời có sấm sét rền vang, vô số bông tuyết mãn thiên phì vũ rơi xuống. Ngay từ đầu những bông tuyết này chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng trong nháy mắt lại hóa thành lớn nhỏ vài tấc. Toàn thân óng ánh lập lòe, biên giới vô cùng sắc bén. Bị cùng phong thổi qua một chỗ, vậy mà phát ra những âm thanh va chạm như kim loại va nhau. Liễu Minh nghe thấy âm thanh này thì sắc mặt trầm xuống, một tay vỗ qua. Phốc một tiếng, một tầng ánh sáng màu đỏ từ trong ngực hắn phát ra, lập tức hóa thành một tầng hào quang đỏ sẫm. Sau một khắc, bông tuyết rậm rạp chẳng chịt, phát ra hàn khí mạnh mẽ bao phủ lên màn sáng. Lúc này màn ngoài có vô số tinh quang chớp động, đồng thời phát ra âm thanh như mưa rào. Trong lúc nhất thời, giống như có vô số lưỡi đao sắc bén không ngừng dốc sức liều mạng chém lên tầng bảo hộ bên ngoài. Đồng thời hàn khí bốn phía mạnh mẽ tăng lên, từ bốn phương tám hướng ngưng kết ra một tầng băng mỏng, óng ánh. Màn sáng hồng quang này tự nhiên chính là cấm chế thượng phẩm linh khí, giao lòng giáp ra trên người của Liễu Minh biến thành. Tuy giới hạn tu vi, không cách nào phát huy toàn lực, nhưng đối phó với bông tuyết sắc bén như đao này thì dư xài. Thế nhưng bốn phía trước mặt đều là bông tuyết sắc bén như đao, Liễu Minh cũng không dám thực sự lãnh đạm. Lúc này hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Từng đoàn ánh sáng màu đỏ chan trúc ra bốn phía, vậy mà hơi ngưng kết ra 10 tầng hỏa cầu óng ánh. Cũng trong nháy mắt không ngừng thúc giục pháp quyết bắn ra bốn phương tám hướng. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, hỏa cầu bắn lên tầng băng mỏng, lúc này hóa thành những trận sóng lửa quét qua tất cả. Đúng lúc này thì bên ngoài thân hắn có một đầu dao xương màu đen biến thành, phát ra những tiếng long ngâm nhào tới trước, giơ nanh múa vuốt trên không một hồi. Lúc này cuồng phong gào thét, càng cắt mở ra vô số bông tuyết, ngạnh xanh, đánh như bông tuyết thất linh bát lạc. Nhưng mà lúc này, trên mặt thiếu niên ở xa lãnh khốc, bỗng nhiên hai cánh tay khẽ động, một ngón tay hơi mở điểm qua phía Liễu Minh. Đột nhiên bầu trời vang lên những tiếng nổ mạnh mẽ, tuyết rơi biến mất không còn lại gì nữa. Nhưng sau một khắc suy suy nổ lớn, vô số băng chùy óng ánh dài nửa xích, rầm rạp chẳng chịt từ trên cao rơi xuống. Mỗi một băng chùy dài nửa xích vô cùng thô to, từ xa nhìn lại giống như có vô số lưỡi đao sắc bén đâm ra vậy. Tuy con rồng long màu đen bằng sương mù này không ngừng dốc sức liều mạng lao thẳng qua phía trước, nhưng thân hình nó cũng lập tức bị xuyên thủng cả ngàn vết thương lở loét. Cuối cùng nhất, nó gào thét thê lương, sau đó hóa thành hắc khí tiêu tán, một lần nữa lùi về người Liễu Minh không thấy bóng dáng. Kể từ đó thì băng chùy lúc này đã không còn hồng quang ngăn cản nữa, hơn phân nửa là bị trực tiếp bắn ra ngoài, một phần nhỏ thì hàn khí không ngừng nổ tung. Mặc dù màn sáng này phòng ngự kinh người, nhưng trong quá trình băng chùy không ngừng va đập cũng nổ tung. Nhưng mà đúng lúc này thì Liễu Minh ra tay lần nữa, chỉ thấy hắn không nói một lời, hư không một chảo. Lúc này một đoàn khói đen bị khởi động, liền biến thành một viên châu màu đen, cổ tay hắn run lên ném ra ngoài. Vèo một tiếng, viên châu này quay tròn vài vòng, liền biến lớn nhỏ như chén cơm, đồng thời bên ngoài có từng tầng hơi nước nhộn nhạo. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, không ngớt không dứt, trong nháy mắt đã biến thành vòng xoáy màu đen, cũng đem tất cả băng chùy rơi vào trong đó quấy thành nát vụn. Nhưng băng chùy từ trên không trung rơi xuống là vô cùng vô tận, giống như cơn mưa lớn không ngừng dốc sức liều mạng bao phủ mặt đất. Thiếu niên ở xa xa nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng lại, hơi trầm ngâm, sau đó tay áo run lên điểm qua phía Liễu Minh bên này. Phốc một tiếng, băng chùy trên không trung rơi xuống Liễu Minh dừng lại, đồng thời hàn khí từ bốn phía đã biến mất. Rất tốt, ngươi đã có thể ngăn cản phi tuyết thuật của ta, vậy có tư cách cùng ta tiến vào trấn yêu tháp. Hy vọng đến lúc đối mặt với yêu thú ngưng dịch hậu kỳ đó, các hạ còn có thể anh dũng như vậy là được. Thiếu niên thở thẫn nói một câu, sau đó không nói một lời quay đầu rời đi, bay về phương xa. Liễu Minh nhìn qua sắc mặt không thay đổi, nhưng trong tay áo đã cầm lấy đoạn kiếm màu vàng, cũng chậm rãi buông lỏng, sau đó một tay điểm lên hư không. Vòng xoáy màu đen trên không lúc này tán loạn biến mất, viên châu cũng thu nhỏ lại rơi xuống. Màn sáng màu đỏ thẫm trên người hắn cũng thu lại không còn. Liễu Minh lúc này mới bay lên, phá không bay về chỗ cũ. Người khác ở gần bình đài nhìn thấy một màn này, dự là sợ hãi thán phục một phen, nhưng cuối cùng nhất vẫn tự hành giải tán. Chỉ còn lại thiếu nữ tóc dài nhu nhi vẫn lưu lại chỗ cũ, nhìn qua phương hướng mà Liễu Minh đi xa, trong mắt hiện ra vẻ do dự, không hợp với tuổi tác của nàng. Qua mấy giờ sau, ở trong lòng núi Cự Ma Sơn, trong một tòa đại điện màu đen có cấm chế trùng điệp. Thiếu nữ nhu nhi kia im ắng xuất hiện ở nơi đây, cũng nhìn qua cái quan tài đen nhánh đang cung phụng trong đại điện, sau đó cúi đầu xuống. Nhu nhi, tại sao ngươi lại tới nơi này? Có chuyện gì quan trọng hay sao? Trong quan tài màu đen có âm thanh của nam tử trầm thấp vang lên. Tổ phụ đại nhân, ta lúc nãy mới ở trong tông đụng phải một tên đệ tử ngoại tông. Ma tâm thạch mà ngài ban thưởng của ta có phản ứng với hắn. Thiếu nữ ngưng trọng trả lời, sau đó một bàn tay nàng đưa lên trước mở ra. Rõ ràng là một tảng đá có hình trái tim. Cái gì? Ma tâm thạch có phản ứng? Âm thanh trầm ổn của nam tử trong quan tài không ngờ nghẹn lại, ẩn chứa nét vui. Nhưng kỳ quái là ma tâm thạch phản ứng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lập tức lại khôi phục như thường. Sau đó ta cố ý kiểm tra vật này, nhưng cũng không có bất kỳ dị thường nào nữa. Thiếu nữ lộ ra một tia nghi hoặc trả lời. Ngươi đem việc này cẩn thận giảng thuật cho ta nghe một lần, ta lại phán đoán một chút. Sau một lúc, âm thanh nam tử kia ngưng trọng hỏi. Vâng, đây là một tên đệ tử Man Quỷ Tông tới, sau đó hắn chiếm danh ngạch của quan sư huynh để tiến vào trấn Yêu Tháp. Thiếu nữ lúc này dùng thanh âm giòn giã nói ra, đem toàn bộ câu chuyện nói lại một lần, sau đó không nói lời nào mà lặng lặng đứng đợi. Một lúc lâu sau, âm thanh của nam tử trong quan tài chậm rãi nói. Nói như vậy là thời điểm ma tâm thạch có phản ứng thì chính là lúc quan tri ương thi triển ra ma thuật, gọi về sát di chi lực phủ xuống. Nếu là như thế thì có hai loại khả năng. Một loại là quan tri ương đã triệu hồi ma thần lực, không biết vì nguyên nhân gì đó nhiễm một tầng chân ma chi khí. Nhưng chân ma khí trong loại tình huống này căn bản không cách nào chính thức bảo tồn. Tiến vào thế giới này lập tức bị tan rã trong thiên địa nguyên khí, cho nên ma tâm thạch của người mới có loại phản ứng. Còn loại thứ hai chính là quan tri ương hoặc là tiểu tử của Man Quỷ Tông này có khả năng mang một tia chân ma khí trong người mình, nhưng không biết tại sao lại bị ma thần lực kích thích, trong lúc vô tình đã tiết lộ ra một tia khí tức, lập tức lại kịp phản ứng cho nên thu liễm lại. Nhưng mà so sánh với cái thứ hai thì cái đầu tiên là 10 phần khẳng định. Dù sao thì là một gã ngưng dịch cảnh linh sư, nếu thực sự có chân ma chi khí tiết ra ngoài, cho dù chỉ là một tia cũng có thể dễ dàng bị ma hóa, căn bản không có cách nào bảo trì bộ dáng vốn có. Ngược lại là lúc triệu hồi mượn nhờ ma thần lực, vậy mà nhiễm một ít chân ma chi khí, cho nên mới sinh ra một màn như lúc trước. Nam tử chậm rãi phân tích. Nói như vậy quan sư huynh cùng tên đệ tử Man Quỷ Tông này căn bản không cần quan tâm. Thiếu nữ nghe đến đó hơi giật mình nhưng cũng không nhịn được hỏi lại một câu. Không cần để ý tới, cũng không có khả năng. Dù sao những lời này của ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hai người này ta vẫn phải tự mình đi xem một chút mới có thể chính thức xác định. Nếu như hai người này thực sự mang theo chân ma chi khí, thì dù có là bảo vật hay bí thuật che lấp cũng không giấu được tai mắt của ta. Nhu nhi, sau khi ngươi rời khỏi đây, liền đem đan cam gọi tới cho ta. Nam tử trong quan tài trầm ngâm nói. Cái gì? Chẳng lẽ tổ phụ muốn động dụng thủ đoạn đó sao? Lão nhân gia người không phải đã nói đây là lúc bất đắc dĩ mới dùng hay sao? Thiếu nữ nghe vậy cả kinh, dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Tình hình của ta như vậy thì chuyển biến xấu nhanh hơn dự liệu. Nếu như không áp dụng kế sách tự cứu, chỉ sợ là thực sự không cách nào vãn hồi. Trấn Yêu Tháp dù cho là không có chuyện không may, ta cũng biết đại nạn sắp tới. Lúc này ta nhất định phải tìm được vật đó. Âm thanh nam tử trầm ngâm nói. Tổ phụ đại nhân yên tâm, nhu nhi biết nên làm thế nào. Thiếu nữ nghe đến đó lúc này cung kính nói. Rất tốt, đúng rồi, nhị thúc của ngươi hiện tại như thế nào? Hắn hiện tại vẫn lấy tên tuổi của Nguyên Ma, nghĩ rằng thập phần thích thú à? Đột nhiên nam tử hỏi một câu. Nhị thúc hiện tại đang mang Diệp sư huynh đi liên minh để tham gia tuyển bạt tam chân lục tử. Tình hình cụ thể thế nào thì cháu gái thực sự không rõ. Thiếu nữ nghe xong lời này sắc mặt hơi đổi, trong miệng có chút hàm hồ trả lời. Cái gì tam chân lục tử? Hắn thật cho rằng bằng vào một chút tài nguyên là có thể trồng chất ra một gã tu sĩ chân đan sao? Nếu thực sự dễ dàng như thế thì ta cũng không rơi xuống kết cục này. Nếu như không kết thành chân đan thì cho dù Vân Xuyên nhiều thêm 2-3 gã giả đan như hắn muốn, đối mặt với hải tộc và hải yêu hoàng có là cái gì đâu chứ. Cả Vân Xuyên, thậm chí là 4 tông đệ tử đều không biết rằng Nguyên Ma chính là nhị thúc của ngươi. Nhưng làm sao biết được, hắn là kẻ đoạt lấy tên tuổi của nguyên ma đệ nhất đại lục trước kia, đã không tiếc tâm huyết trợ hắn cưỡng ép phá tạo cảnh giới. Hắn làm sao có thể có cơ hội tiến giai giả đan, cũng có thể dùng danh tiếng của nguyên ma mà hành tẩu bên ngoài được. Nam tử hử lạnh một tiếng, trong lời nói mơ hồ lộ ra một tia trào phúng. Thiếu nữ nửa quỳ trước quan tài không dám nói thêm cái gì. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Hôm nay ta nói những lời này không được để lộ ra ngoài với bất kỳ ai. Rốt cuộc, âm thanh của nam tử bình tĩnh lại cũng mơ hồ để lộ ra một tia mệt mỏi. Thiếu nữ tự nhiên cung kính đáp ứng, lúc này rời khỏi đại điện. Hắc hắc, chân ma chi khí. Nguyên ma, nhị đệ, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, cũng ngàn vạn lần đừng cho rằng xem mình là hàng giả, lại là nguyên ma thật. Ngươi bây giờ chỉ là vật thay thế cho ta mà thôi. Chờ ta tìm được vật kia, chẳng những có thể lập tức giải quyết tai họa ngầm của công pháp, càng có cơ hội không nhỏ thành tựu chân đan. Đến lúc đó thì danh tiếng nguyên ma sẽ rơi vào tay của lão phu, ngươi vẫn chỉ là bóng dáng của ta mà thôi. Sau khi thiếu nữ rời đi, nam tử trong quan tài thì thào lẩm bẩm, nhưng âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng nhất dần dần không còn chút âm thanh nào. Sau khi trời đã khuya, bên ngoài đại điện có tiếng bước chân vang lên. Có một đạo nhân ảnh bỏ qua đông đảo cấm chế tiến vào đại điện, mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ trước quan tài. Đàn cam bái kiến sư tổ, không biết sư tổ lần này triệu hoán đổ tôn là có chuyện gì phân phó. Đổ tôn nhất định là chết muôn lần cũng không dám chối từ. Người nói chuyện chính là Đan Cam đã dẫn dắt Liễu Minh tiến vào Nguyên Ma Môn lúc ban ngày. Đan Cam, sư tổ ta trước kia đối xử với người thế nào? Sau một lúc lâu, trong quan tài mới truyền ra âm thanh của nam tử. Sư tổ yêu thương đệ tử rất nhiều, thậm chí ngay cả bí thuật bất truyền cũng truyền cho đệ tử. Đan Cam ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích. Đan Cam cung kính nói ra. Rất tốt, hiện tại có một việc cần nghiệm chứng một hai. Ngươi trước hãy uống chén linh tiểu này đi, sau đó ta sẽ thi pháp với ngươi, cho ngươi tạm thời rơi vào trong ảo cảnh, ngày mai sẽ tỉnh lại. Âm thanh của nam tử trong quan tài chậm rãi nói ra, sau đó nắp quan tài đen mở ra, từ đó bay ra một chén rượu đầy hương khí, nhưng nhoáng cái vững vàng rơi xuống trước mặt của Đan Cam. Thanh niên tiếp được chén rượu này, ánh mắt nhìn quét qua quan tài, chỉ nhìn thấy trong chén linh tiểu này có màu xanh nhạt sền sệt, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. Trên mặt hiện ra thần sắc chần chờ. Linh tiểu này bao hàm linh khí rất lớn trong đó, giống như linh đan mà ta ban thưởng cho ngươi trước kia, có chỗ tốt lớn lao với ngươi. Hãy mau uống, sau khi ta thi pháp xong, trở về luyện hóa còn tốt hơn nữa, mới có thể đem toàn bộ dược liệu trong nó luyện hóa hoàn toàn. Nam tử trong quan tài còn nói thêm. Tuy trong âm thanh nam tử trong quan tài không kiên nhẫn, nhưng nội tâm của thanh niên buông lỏng, đồng thời nhớ tới đối phương trước kia tận lực tài bồi bản thân mình, càng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ hơi nhiều. Dùng bổn sự thông thiên của sư tổ này, nếu thực sự muốn gây bất lợi cho mình, như thế nào còn phải động tay động chân vào chén rượu. Hơn nữa trước kia còn ban thưởng nhiều đan dược cho mình, cũng xác thực là không ít. Đàn Cam nghĩ như vậy cho nên cảm tạ một tiếng, liền đem chén rượu uống cạn. Lúc này trong miệng hắn đầy hương khí, trong bụng có nhiệt lưu trào ra, cũng nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần. Rượu này quả nhiên có tác dụng tăng tiến tu vi. Thanh niên hơi cảm thụ như vậy thì vui vẻ, trong lòng không còn hoài nghi gì cả. Đúng lúc này, trong quan tài có hắc khí trùng thiên lại cuồn cuộn ngưng tụ ra, hóa thành một gương mặt mơ hồ màu đen không rõ, trong hốc mắt mơ hồ có hai con mắt màu xanh. Ánh mắt của Đan Cam vô ý thức nhìn qua đôi mắt màu xanh này, lúc này chỉ cảm thấy trước mặt lục quang đại phóng, đồng thời thần thức oanh một tiếng, sau đó biểu hiện trên mặt cứng lại. Đúng lúc này gương mặt màu đen phun ra âm thanh chú ngữ tối nghĩa, cũng hóa thành một đoàn hắc khí nhào qua phía thanh niên. Âm thanh thê lương lập tức vang vọng trong đại điện. Sáng sớm hôm sau, Đan Cam điển nhiên như không có việc gì đi ra khỏi đại điện, cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời đi. Cùng lúc đó thì trong quan tài màu đen của đại điện lại yên tĩnh, không có dị động gì cả. Cùng một thời gian thì trong đại điện nghị sự của Cự Ma Sơn, lão giả áo đen và Tiêu Duyệt Bạch đang bàn chuyện với Liễu Minh. Nói như vậy thì thân thể của Liễu Minh vô cùng cường hoành, đúng là một gã luyện thể sĩ à. Trưởng môn Nguyên Ma Môn nghe xong Tiêu Duyệt Bạch giảng thuật, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Xác thực là như thế, nếu không hắn cũng không có khả năng một chiêu đã áp đảo đi sát ma thần của quan sư đệ triệu hoán ra. Tiêu Duyệt Bạch có vài phần ngưng trọng đáp. Ân, tuy quan sư đệ không phải là luyện thể sĩ chân chính, nhưng bản thân thực sự kiêm tu một ít bí pháp luyện thể. Cộng thêm kỳ ngộ trước kia, thân thể hắn mạnh mẽ không tầm thường. Huống chi, hắn triệu hoán ra di sát ma thần cũng là dùng lực lớn mà chí danh. Cả hai chúng nó hợp nhất mà vẫn bị Liễu Minh dùng lực lượng đánh tan. Chỉ sợ hắn cũng không phải là luyện thể sĩ bình thường. Ánh mắt của lão giả chớp động vài cái chậm rãi nói. Trọng môn sư huynh có ý là Liễu Minh ở tại luyện thể sĩ đã vượt qua cảnh giới. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hơn phần nửa là như thế, nhưng mà thời điểm hắn động thủ thì trên người có sương mù sao long màu đen. Đây là bí thuật gì? Man Quỷ Tông có loại công pháp này sao? Lão giả áo đen suy nghĩ một chút lại hỏi. Ta đây cũng không rõ lắm, nhưng mà sư huynh muốn biết thì ta bỏ một chút thời gian ra điều tra. Nhưng đối với chuyện này ta cũng cảm thấy hứng thú với viên châu màu đen hơn, càng cảm thấy hứng thú hơn một ít. Hàn Lê Phi Tuyết Thuật đã tu luyện tới cảnh giới có chút thành tựu, toàn lực thúc giục thì uy lực mạnh mẽ ta cũng không dám ngăn cản. Nhưng Liễu Minh chỉ bằng một kiện linh khí có thể bài trừ, không phải thượng phẩm linh khí bình thường có thể làm được. Tiêu Duyệt Bạch có chút kỳ lạ nói. Tính toán, tuy hắn thi triển công pháp mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng mà trong tông môn nào mà không có một chút bí pháp bí mật. Về phần linh khí, uy lực càng lớn càng tốt. Kể từ đó nếu nói như lúc trước có 5 thành nắm chắc, hiện tại có lẽ chừng 6-7 thành rồi. Đây vì chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Lão giả áo đen suy nghĩ trả lời. Xác thực như thế, nhưng có quan hệ đối phó con yêu thú đó cũng không phải chuyện bình thường. Con phải nên sớm giải quyết đi. Nếu như để hắn biết rõ chuyện này, làm chút ít chuẩn bị thì nó không chừng khả năng thành công càng lớn. Tiêu Duyệt Bạch gật đầu nói ra. Cái này không cần. Cho dù hắn biết rõ việc này cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại bởi vì vậy mà sợ hãi, khả năng cải biến chủ ý không thấp. Nếu như hắn còn sống đi ra khỏi tháp, chúng ta chỉ cần thoái thác là cũng không biết yêu mãng đã bị ma khí xâm nhập, tiến hóa thành ma mãng là được. Không phải là chuyện gì lớn, đến lúc đó lại cho hắn một chút chỗ tốt là được. Ngược lại Hàn Lê bên kia, mấy thức khắc chế ma thú cũng nên cho nhiều một chút. Vạn nhất đến lúc đó thực lực ma mãng vượt xa dự đoán, nó cũng có thể bảo chứng là Hàn sư đệ nhất định có thể bình yên đi ra. Lão giả áo đen lắc đầu nói một câu. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy cũng không hề phản đối. Thời gian nửa tháng còn lại, trừ Tiêu Duyệt Bạch đến thăm một lần thì không còn ai tới chỗ Liễu Minh quấy rầy. Một ngày này, hắn đang ngồi trên tầng 2 nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngoài cửa có hỏa diễm sáng lên. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, một tay hư không đánh ra một chiêu. Lập tức oanh một tiếng, hỏa cầu hóa thành ánh sáng đỏ lóe lên, đồng thời từ bên trong chuyển ra âm thanh của Tiêu Duyệt Bạch. Liễu đạo hữu, hôm nay đến đại điện của bổn tông, sau đó trấn yêu tháp sẽ chính thức mở ra. Liễu Minh nghe lời này trong nội tâm vui vẻ, không nói hai lời, liền đứng dậy hóa thành một đoàn hắc khí bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó Liễu Minh đi tới đại điện trên Ma Sơn, trong đó có Hàn Lê đang ngồi trên bình đài và thiếu nữ 12-13 tuổi khác nữa. Về phần mười mấy người khác, bộ dáng chừng 40, vừa thấy Liễu Minh đi tới cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét. Liễu đạo hữu, có chuẩn bị cho tốt chưa? Chúng ta sắp sửa xuất phát. Đệ tử khác đã chờ trước trấn yêu tháp. Trưởng môn Nguyên Ma Môn nhìn thấy Liễu Minh trên mặt mỉm cười nói ra, cũng không có ý giới thiệu những người khác. Tự nhiên là không thành vấn đề, tại hạ vẫn chờ đợi ngày này. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên không nói gì, cũng tươi cười trả lời. Hắn lại nhìn qua Tiêu Duyệt Bạch cùng Hàn Lê gật đầu. Tiêu Duyệt Bạch đương nhiên tươi cười, Hàn Lê thì mặt không biểu tình. Mà thiếu nữ tóc dài tên là Nhu Nhi dùng ánh mắt to tròn cười hì hì nhìn Liễu Minh. Vì vậy, thời gian kế tiếp có người liên quan đi theo lão giả áo đen rời khỏi đại điện cũng bay lên trời hướng thạch lâm phía sau cự ma sơn bay đi. Bay đi chừng khoảng 8 dặm thì cột đá chống trời dần thưa thớt. Liễu Minh trong đám người hai mắt nhíu lại cũng nhìn thấy cái gọi là trấn yêu tháp. Chính là một tòa tháp màu đen cao hơn 100 trượng. So sánh với cột đá ở bốn phía thì đúng là dân chơi thứ thiệt, không thể so sánh được. Nếu không phải trước tòa tháp này có nhiều đệ tử Nguyên Ma Môn đang đứng đầy ở đó, chỉ sợ Liêu Minh cũng không dám xác định kiến trúc này chính là trấn yêu tháp. Một đám linh sứ lúc này từ trong đám người hạ xuống. Phần đông linh đồ kính cẩn nhìn qua lão giả áo đen cúi chào. Mấy vị sư đệ bắt đầu giải trừ phong ấn. Lão giả áo đen khoát tay chặn lại, thập phần dứt khoát nhìn qua đám người Tiêu Diệt Bạch nói. Người này tự nhiên đáp ứng một tiếng. Trừ thiếu nữ tóc dài, Hàn Lê và Liễu Minh ra, thì những ngưng dịch cảnh linh sứ lúc này đã bước đi tới gần tòa tháp. Lập tức từ bốn phương tám hướng vây nơi này lại, làm cho người ta cảm thấy rất quái dị. Một tấm gương lớn nhỏ như lòng bàn tay hiện ra trong tay lão giả áo đen. Mặt kính bóng loáng âm trầm, cũng không biết là tài liệu luyện chế từ cái gì. Trưởng môn của Nguyên Ma Môn phân phó xuống, lúc này mấy người kia quát khẽ, đem pháp lực rót vào trong pháp khí trong tay. Sau một khắc, âm thanh phốc phốc nổi lên, từng đạo cột sáng màu đen từ trong mặt kính bắn ra, đồng thời bắn vào trong đỉnh tháp. Lúc này âm thanh ầm ầm nổi lên, cột ánh sáng màu đen bay lên cao, không gian chấn động kịch liệt. Một quả quang cầu màu đen ngưng tụ bay ra ngoài, thể tích cũng bành trướng lớn. Liễu Minh đứng tại chỗ tập trung tinh thần nhìn qua quang cầu kia, thần sắc có chút trịnh trọng. Hắn thông qua tinh thần lực có thể tinh tường cảm ứng được quang cầu màu đen kia ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố. Nếu như muốn nổ tung lên thì chỉ sợ sẽ san bằng cả phạm vi cả dặm. Thần sắc của Liễu Minh khẽ động, bỗng nhiên ánh mắt không có chút dấu hiệu nhìn ra phía sau. Kết quả vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của một gã linh đồ. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy người này thì vẫn không khỏi nao nao. Người này thoạt nhìn chính là một thanh niên hơn 20 tuổi, đúng là Đan Cam, đệ tử Nguyên Ma Môn. Đan Cam dường như cũng không ngờ Liễu Minh quay đầu tới, lúc này cười cười xấu hổ, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Trong lòng Liễu Minh có chút không thoải mái, nhưng vẫn bất động thành sắc quay đầu lại, một lần nữa ngóng nhìn qua quang cầu trên đỉnh tháp. Lúc này quang cầu đã bành trướng tới đường kính 5-6 trượng, đám linh sư chung quanh không ngừng thúc giục, đầu đầy mồ hôi, bắt đầu phát ra từng hồi thở dốc. Giờ phút này thì sắc mặt trưởng môn Nguyên Ma Môn ngưng trọng, cầm một mặt kính ném ra ngoài. Lật tay một cái, hắn lấy ra pháp khí của mình, không ngừng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Vật ở phía dưới lập tức lóe lên, một tia bạch quang chui vào trong viên bi đen, sau đó lại nổi lên, biến thành một cánh cửa ngọc, phong cách cổ xưa, mặt ngoài trải rộng ngân văn rậm rạp chẳng chịt, trong cánh cửa có phản âm từ từ vang lên. Thành công, tiến vào thôi. Lão giả áo đen thấy tình hình này, trên mặt vui vẻ nhanh chóng nói ra, đồng thời khí tức trên người chấn động kịch liệt. Hiển nhiên là để cánh cửa này mở ra, làm cho linh sư ngưng dịch hậu kỳ cũng cảm thấy cố hết sức. Hàn Lê nghe vậy, không nói hai lời, liền bay lên chui vào trong cửa ngọc. Liễu Minh thấy thế cười cười cũng bay lên theo. Đám đệ tử Nguyên Ma Môn khác lập tức cưỡi mây bay sát theo sau. Liễu Minh lâm vào mê muội một hồi, thân thể của hắn xuất hiện ở trên mặt đất của nền đá xanh. Ở bên cạnh có người đang đánh giá hắn, đúng là Hàn Lê. Ánh mắt Liễu Minh quét qua, phát hiện mình đang ở trong trận pháp. Bốn phía đều là cột đá màu trắng, chống đỡ một tầng màn sáng, đem khu vực gần đó bảo hộ vào trong. Đây là chuyên môn phòng hộ yêu thú. Lúc trước tổ sư gia tự tay bố trí trấn yêu tháp, trừ khi là yêu thú hóa tinh kỳ, bằng không không có khả năng đánh vỡ. Nhưng đối với nhân tộc chúng ta thì lại không có trở ngại gì cả. Thiếu niên lúc này ở bên cạnh nói ra, hơn nữa thân hình khẽ động, quả nhiên không có bị màn sáng ngăn cản chút nào. Tổ sư gia của Quý Tông đúng là thần thông quảng đại, có thể bố trí cấm chế huyền diệu cỡ này. Liễu Minh trong mắt kinh ngạc lóe lên, sợ hãi thán phục một tiếng, cũng bước ra. Đây là tầng thứ tư của trấn yêu tháp, trước khi xuất phát tới tầng kế tiếp, có một số việc phải dặn dò ngươi. Dù sao nơi này có chút đặc thù, khác so với bên ngoài, đến lúc đó sẽ gây ra một chút phiền toái. Hàn Lê suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Liễu Minh nói. À, Hàn đạo hữu cứ việc nói, tai hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Liễu Minh không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cười nói. Lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn qua phía trước, cao điểm cách hắn 30 mét, tất cả đều tràn ngập hắc khí dày đặc, đem tầng đỉnh bao phủ vào trong. Đầu tiên, trấn yêu tháp chỉ có thể thừa nhận hai gã ngưng dịch sơ kỳ hoặc một gã ngưng dịch trung kỳ tiến vào. Ta mặc kệ ngươi phải chăng có yêu thú hay quỷ vật ngưng dịch cảnh hay không, nhưng chỉ có thể đặt ở trong túi da linh thú, tuyệt đối không thể triệu hoán ra, nếu không chắc chắn là bị hai người chúng ta sẽ chuyển tống một người ra trấn yêu tháp. Tiếp theo, Trong trấn yêu tháp không được thi triển bí pháp hoặc phù lục không gian. Nếu không một khi không gian hỗn loạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Cuối cùng, trong trấn yêu tháp bất lực, bất luận là phi độn cũng bị áp chế. Chẳng những là hiệu quả chỉ bằng 1/10 bên ngoài mà hao phí pháp lực cũng tăng gấp mấy lần. Hàn Lê nhìn chằm chằm vào Liễu Minh nói ra. Hiểu rồi, trong tháp này ra chỉ cấm chế không gian, nếu không bên trong làm sao rộng lớn được như vậy. Về phần linh thú các loại bị cấm dùng cũng nằm trong dự liệu. Rốt cuộc thì phi độn chi thuật bị áp chế thì đi bộ thôi. Liễu Minh gật gật đầu, miệng đáp ứng. Vậy thì đi thôi. Nếu như ở tầng thứ tư, dưới tình huống bình thường, yêu thú ngưng dịch sơ kỳ đi qua lại, một khi thực lực vượt qua sẽ bị chuyển tống tới tầng cao hơn. Sắc mặt Hàn Lê dừng một chút, bắt đầu nhìn qua hướng khác. Liễu Minh tự nhiên sẽ không phản đối, không chút hoang mang đi qua, nhưng đồng thời lại có phần cảm thấy hứng thú mở miệng. Đã nói là bình thường thì cũng phải có ngoại lệ chứ. Nếu yêu thú có thần thông áp chế khí tức của mình, ngược lại có thể lừa gạt cấm chế trong tháp, làm cho mình ở tầng dưới. Ta nhớ được trước kia có một vị sư huynh từng tao ngộ phải yêu thú ngưng dịch cảnh trung kỳ đánh lén, do không kịp đề phòng nên vẫn lạc. Nhưng mà những loại yêu thú này một khi xuất hiện cũng sẽ bị tông môn thanh lý ngay. Hàn Lê bình tĩnh trả lời. Yêu thú hiểu áp chế khí tức, xác thực là khó phòng bị. Liễu Minh đồng ý. Trấn yêu tháp tầng này cũng không biết rộng lớn bao nhiêu. Lúc này bọn họ đi ra khỏi cung điện, tầm mắt nhìn qua bên ngoài, chỉ thấy sương mù và một ít đá vụn, không nhìn thấy yêu thú nào cả. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Rất rõ ràng thì đây là khu vực biên giới của trấn yêu tháp, không có yêu thú là chuyện bình thường. Nhưng mà đi lại trong chốc lát thì phía trước bắt đầu xuất hiện một ít bụi cỏ hoa, thậm chí là có một ít trái cây. Chính giữa cây cỏ còn có nhiều côn trùng bay lượn. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, giờ mới hiểu được yêu thú trong tháp không có chết đói được. Không cần kỳ quái, trấn yêu tháp lúc này trải qua nhiều năm như vậy, đã mơ hồ có chuyện phong ấn đã dung hợp với cửa của bí cảnh. Ở trong bí cảnh thỉnh thoảng có thứ lạc vào trong tháp. Giống như nhìn ra Liễu Minh ngoài ý muốn, Hàn Lê giải thích một câu. Tại hạ trước khi đi tới đây, đã nghe người ta nói qua, tháp này dung làm một với cửa bí cảnh, nhưng chưa từng nghĩ là thông suốt. Nếu là như thế thì những yêu thú này vì sao chạy tới đây mà lại không trốn vào bí cảnh luôn? Liễu Minh nhướng mày hỏi. Trốn vào bí cảnh, hắc hắc, không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Đầu tiên bí cảnh, cửa của bí cảnh không cố định. Có khi có thể xuất hiện tại một tầng, có khi lại xuất hiện ở tầng 7. Căn bản không cách nào dò xét. Tiếp theo, cửa ra vào bí cảnh còn có cấm chế của bổn môn. Tình hình bình thường cũng không thể ra vào được. Nhưng mà cũng xác thực là có yêu thú trốn được vào bí cảnh, nhưng đồng dạng nó cũng bị bổn tông phái người tiến vào tiêu diệt. Hàn Lê lườm Liễu Minh ngạo nghễ nói. Thì ra là thế. Liễu Minh lúc này mới hơi giật mình. Lúc này hai người đã đi tới một khu rừng lớn, chưa phát giác ra có gì không đúng. Tiêu Niên lấy vậy, một tay chảo vào hư không, phốc một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhổ ra một cái mâm tròn. Hắn dùng ngón tay điểm lên vài cái, khẽ cau mày. Như thế nào, trong rừng có vấn đề sao? Liễu Minh thấy tình hình này, nhướng mày hỏi. Dựa theo trên bản đồ thì trực tiếp xuyên qua khu rừng này, hẳn là cách cấm chế lên tầng trên. Nhưng mà trong rừng lại có một yêu thú ngưng dịch kỳ sơ kỳ, phiền toái một chút, có thể không trêu chọc thì tận lực không nên trêu chọc. Hàn Lê lo dự một chút nói ra. Một đầu yêu thú sơ kỳ có thể làm cho Hàn đạo hữu cương kỵ như vậy, xem ra khẳng định có chỗ khác thường. Liễu Minh giật mình kỳ quái hỏi. Nơi này có một con địa dẫn thú, chẳng những có thể miệng phun khói độc, dính vào là chết, cơ hồ rất khó đánh chết. Nghe nói từng có người chém nó thành trăm đoạn, cũng có thể hóa thành trăm phân thân để tấn công địch nhân, thập phần khó chơi. Trước kia bổn môn có sư huynh tiến vào trong tháp chu diệt nó, nhưng chưa thành công. Thế nhưng nếu đi đường vòng thì khoảng cách sẽ xa hơn, hơn nữa cũng sẽ đụng phải những yêu thú khác. Hàn Lê chậm rãi nói. Đã như vậy thì có gì mà do dự, chỉ có chút khó chơi mà thôi, chứ cũng không phải không có cách giải quyết. Nói sau chúng ta cũng không nhất định là phải giết yêu thú này, chỉ cần đánh lui nó là được. Liễu Minh mỉm cười nói. Ta tự nhiên sẽ không e ngại một con yêu thú sơ kỳ, nhưng không muốn trước khi tới tầng 6 lại hao phí quá nhiều tinh thần và pháp lực vào con yêu thú sơ kỳ mà thôi. Trấn yêu tháp mở ra chỉ duy trì trong 3 ngày, thời gian vừa đến chúng ta sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài, trên đường lại không có bao nhiêu thời gian để khôi phục pháp lực. Hàn Lê hừ một tiếng nói ra, sau đó thu cái mâm tròn lại, đi nhanh tiến vào rừng sâu. Liễu Minh thấy thế cười cười, không chút hoang mang theo sau. Cùng một thời gian, trấn yêu tháp tầng 3 có một đống đá chồng chất, hai con sói lặng lẽ nằm ở trên đất, dưới thân có máu đen chảy xuôi, cũng chậm rãi chảy vào trong trận pháp lại nhỏ. Ở trong trận pháp có một gã thanh niên của Nguyên Ma Môn lặng lặng đứng đó. Thanh niên này chính là Đan Cam. Hắn nhìn loạn thạch không hề chớp mắt. Sau một hồi chấn động khắc tường, đống đá chồng chất liền hóa thành quang cầu màu xám thỉnh thoảng biến hình. Đan Cam cười to, nhưng tay bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên trận pháp bên dưới biến thành màu đỏ, máu đen chuyển hóa thành huyết vụ bay lên. Thân hình thiếu niên này quay tít trong trận pháp đã bị huyết vụ quấn vào tầng hào quang màu xám. Oanh một tiếng, mặt ngoài của tầng hào quang có phủ văn màu xám, nhưng huyết vụ xoáy lên thì hai bên dung hợp vào nhau. Đan Cam chui vào trong quang cầu đó. Cùng lúc đó bên ngoài trấn yêu tháp, một đám linh sư của Nguyên Ma Môn đang duy trì pháp khí ở trong tay. Chẳng những quang cầu màu đen trên đỉnh tháp biến mất không thấy gì nữa, cánh cửa ngọc co rút lại vài tấc chui vào trong tay trưởng môn của Nguyên Ma Môn. Tất cả mọi người xếp bằng ở bên cạnh tháp, hiển nhiên lần này mở ra không phải duy trì nhất thời nửa khắc là xong. Tiểu nữ tóc dài thỉnh thoảng nhìn qua cái cây nhỏ như tự đánh giá. Nhu sư muội, sư phó đã nhận ra ông ta đã hoàn hảo chưa? Ta gần đây có một thời gian ngắn không có xuống dưới đó, nên đi qua ân cần hỏi thăm lão nhân gia. Đột nhiên bên tai của thiếu nữ có tiếng truyền âm của lão giả. Tổ phụ vẫn như cũ, nhưng mà gần đây đang nghiên cứu cái gì đó, mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian. Thiếu nữ nghe vậy cả kinh, nhưng trên mặt thần sắc không biến hóa trả lời. Ta hiểu rồi, hơn nửa nguyệt sau ta sẽ đi gặp lão nhân gia. Trưởng môn Nguyên Ma Môn trầm ngâm một chút, sau đó truyền âm trả lời. Lúc này đây, thiếu nữ tự nhiên đầy miệng đáp ứng, nhưng nàng không có nhìn thấy trên mặt trưởng môn Nguyên Ma Môn hiện ra thần sắc nghi hoặc. Ở một chỗ trong trấn nhiều tháp, mấy tên đệ tử Nguyên Ma Môn đang cầm pháp khí đoàn côn vây công một con sói xanh. Sau khi từng đạo hào quang lóe lên, rất nhanh đánh yêu thú này ngã xuống đất. Lúc này mấy người hoan hô xông tới đánh gục yêu thú. Ở một chỗ khác trong trấn yêu tháp có một tên thanh niên tay cầm kiếm đấu với hai con yêu thú đầu đầy mồ hôi, công kích yêu thú cũng không phải dễ. Bốn cái sừng dài nhọn chẳng những vô cùng sắc bén, càng thỉnh thoảng từ đó có từng đạo lưỡi đao gió bay ra, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đương một tiếng, trường kiếm trong tay của thanh niên này bị một phong nhận đánh trúng, kiếm lập tức rời tay. Lúc này đệ tử Nguyên Ma Môn quá sợ hãi, không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy. Hai con yêu thú gầm lên đuổi theo. Ở trong rừng rậm tầng thứ tư, Hàn Lê của Liễu Minh vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Nhưng lúc này người Hàn Lê trước người có đóa hỏa diễm màu đen hiện ra, sắc mặt so với lúc tiến vào đầy ngưng trọng. Liễu Minh vẫn là tay không tấc sắt, nhưng mỗi khi bước đi đều vô cùng ổn trọng. Cả người dấu chân lưu lại trên mặt đất bằng nhau. Hai người lập tức sắp đi ngoằng qua rừng cây, bỗng nhiên ở xa truyền tới âm thanh trầm đục. Sau đó rừng cây đại thụ lớn ngã rạp xuống, trong nháy mắt cách bọn họ vài chục trượng. Coi chừng là địa dẫn thú. Thiếu niên biến sắc trong miệng quát khẽ một tiếng, sau đó tay bấm niệm pháp quyết đánh mạnh vào mặt đất. Phốc một tiếng, một tầng sương lạnh trắng xóa lấy hắn làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng tràn đi nhanh chóng. Lúc này, phạm vi một trượng ngưng kết hàn băng dày đặc. Nhưng mà lúc này Liễu Minh chỉ điểm lên mặt đất, cả người lăng không cách mặt đất ba thước, đồng thời hai tay vung lên, trước người hiện ra một hỏa cầu đỏ thẫm. Oanh một tiếng, chỗ mà Hàn Lê đứng chân run lên, giống như có vật nặng va chạm với mặt đất, băng chùy hiện ra vô số bạch ngân. Sắc mặt Hàn Lê trầm xuống, một tay điểm qua đom đóm ở trước người, lập tức hóa thành một tầng hắc quang bao phủ thân hình hắn nhảy lên. Cùng một thời gian thì trong miệng thiếu niên vang lên âm thanh chú ngữ, tay áo run lên, trong tay nhổ ra một đoạn xích màu trắng, hư không vẽ một cái. Một tảng băng châm nhỏ nhắn liền hiện ra trước mặt. Đúng lúc này một tiếng nổ mạnh rung chuyển cả trời đất. Tảng băng này nhanh chóng bị nổ tung, một thứ đen sì từ dưới đất hiện ra, há miệng cắn về phía Hàn Lê. Nhưng thiếu niên này đã sớm có phòng bị, làm sao để cho yêu thú đắc thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đoạn xích trong tay bổ ra. Lúc này gió lạnh trắng xóa quét tới, hàm trăng băng châm lập tức bắn thẳng ra ngoài. Phanh một tiếng, yêu thú cực lớn trước mặt bị gió lạnh đánh rơi xuống, đón lấy đầu lại bị băng châm đánh trúng, hóa thành từng đoàn màu trắng hàn khí bạo liệt mở ra. Con thú này sống to, nó nửa thân hình lập tức bị đóng băng. Lúc này Liễu Minh mới nhìn rõ gương mặt chân thật của yêu thú, rõ ràng là một con giun lớn như con máng xà, miệng đầy răng nanh. Đầu lâu còn có nhiều xúc tu, trông vô cùng khủng bố. Sau một khắc, địa dân thú co đầu lâu lại, bên ngoài thân có từng tầng băng bao phủ, lập tức hóa thành vụn băng rơi xuống. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, tay áo run lên, hơn 10 hỏa cầu trước người đánh tới, vô cùng chuẩn xác đánh về phía yêu thú, cũng nhao nhao nổ tung. Một màn biển lửa đỏ thẫm, triệt để bao phủ yêu thú vào trong. Sau đó thét lên tiếng thê lương, một cỗ sương mù màu xanh từ trong biển lửa bắn ra, không ngờ ngăn cản được một nửa hòa diễm. Địa dân thú mang theo mùi khét lẹt lao ra ngoài, nhưng lúc này mục tiêu lại đổi thành Liễu Minh. Xúc sinh muốn chết. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên khẽ hấp khí, đột nhiên đánh ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn, con địa dân thú nổ tung, lúc này con thú bay ra ngoài, hơn phân nửa đầu lâu lõm vào. Trong lúc nhất thời không thể gây sợ. Đúng lúc này, thiếu niên trên không trung quát một tiếng, xích trong tay hướng trước người, một đạo ánh sáng hiện ra, một hồi mơ hồ thì biến mất không thấy. Cơ hồ cùng một thời điểm, thân hình địa dân thú có hàn khí hiện ra, một quả cầu ánh sáng lăng không hiện ra, sau khi ngưng tụ lại, chính là băng hoàn, lập tức trói chặt thân hình con thú. Liễu Minh thế vậy không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, sau khi hợp lại một phần thì lưỡi đao gió khổng lồ lăng không hiện ra, cổ tay hắn run lên bắn ra. Phốc một tiếng, một đoạn thân hình yêu thú bay lên cao, máu tươi bắn ra tứ phía. Lúc này đoạn xích trong tay thiếu niên điên cuồng quất xuống, một cỗ gió lạnh cuồn cuộn quất qua, đóng băng thân hình của con yêu thú lại. Đi, con thú này mặc dù sinh mệnh lực kinh người, nhưng trong tình hình này không thể ảnh hưởng quá nhiều tới chúng ta. Hàn Lê thế vậy, ngạo nghễ nói ra. Liễu Minh cười cười, đang muốn tiếp lời, thì hai khối băng ở bên dưới lập tức hiện ra khói xanh, sau đó khối băng dùng tốc độ nhanh nhất hòa tan. Trong nháy mắt, hai con địa dân thú hiện ra, phân biệt, phóng qua phía Liễu Minh cùng thiếu niên hai người, trong miệng phun ra hai đám khói xanh màu xanh lá. Tuy Liễu Minh từ chỗ thiếu niên nghe được chỗ quái dị của yêu thú, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng dưới mắt cũng không phải là thời điểm dây dưa với con yêu thú. Lúc này một tay hắn một chảo, một thanh kiếm màu vàng nhỏ hiện ra. Cổ tay chĩa về phía yêu thú run lên. Lúc này rậm rạp kim quang mạnh mẽ bắn ra. Sau đó kim quang lập tức quấy thân thể con yêu thú trước mặt. Mặc dù là cự trùng da dày thịt béo, nhưng không thể ngăn được cực phẩm kiếm khí. Lập tức bị chém thành một đống thịt nát. Đồng thời máu tươi vãi đầy ra đất. Nhưng làm cho Liễu Minh giật mình, lại có một màn xuất hiện. Thời điểm huyết nhục mơ hồ thì cự trùng còn có chút nhúc nhích không thôi, dường như là một đống vật sống vậy. Nhưng Liễu Minh rất nhanh chấn định lại. Hắn chỉ suy nghĩ một chút thu đoạn kiếm lại, một tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này hỏa cầu lớn ngưng tụ trong tay, trong nháy mắt to như chậu nước. Đi! Liễu Minh không khách khí nhẹ nhàng đẩy ra, hỏa cầu bắn thẳng về phía trước, đồng thời hắn dẫm mạnh hư không. Bản thân đột nhiên bắn ngược ra sau. Oanh một tiếng, một cỗ mây lửa hình nấm bốc lên, sóng lửa bao phủ phạm vi mấy chục trượng chung quanh, sóng nhiệt rất nóng đã thiêu đốt thực vật chung quanh thành tro bụi. Sau khi biển lửa biến mất, chỉ lưu lại cái hố sâu nửa trượng, mặt ngoài có một khung xương đỏ thẫm, và phần huyết nhục thì không còn lại chút nào. Liễu Minh thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn qua phía Hàn Lê không xa, chỉ thấy thiếu niên cầm xích thu lại. Trên mặt đất cũng còn vụn băng. Hiển nhiên con yêu thú khác cũng đã bị băng đống, sau đó đánh tan thành băng vụn. Tay hắn khẽ chuyển, liền xuất hiện cái hồ lô màu xanh nhạt chĩa về mặt đất. Lúc này miệng hồ lô phun ra hào quang màu xanh, thu toàn bộ vụn băng vào trong đó. Thiếu niên lại lật tay một cái, hồ lô biến mất. Ta biết ngay là một con địa dân thú, sao có thể làm khó Hàn đạo hữu. Hiện tại cuối cùng có thể an tâm rời đi. Liễu Minh vỗ tay cười nói, ta ngược lại là không nghĩ tới Liễu đạo hữu ở phương diện pháp thuật không phải chuyện đùa. Hỏa đạn thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà theo ta được biết, hình như là hỏa đạn thuật cảnh giới đại viên mãn cũng không đạt tới trình độ này. Thiếu niên nhìn qua cái hố to trước mặt Liễu Minh, ánh mắt biến hóa, trên mặt hiện ra một tia kiêng kỵ. Dùng hắn chủ tu băng thuộc tính mà nói, Liễu Minh dùng hỏa đạn thuật đạt tới đại viên mãn đối với hắn là một sự khắc chế không nhỏ. Liễu Mô từng có qua một ít cơ duyên, trên phương diện pháp lực tinh thuần hơn một chút, cho nên pháp luật, pháp thuật, y lực cũng được tăng phúc. Liễu Minh thần sắc không biến đổi nói, hừ, chỉ là thoáng ư, hỏa đạn thuật trình độ này, chỉ sợ ngay cả linh sư ngưng dịch hậu kỳ cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Ánh mắt thiếu niên âm tình bất định. Nhưng lúc này đây, Liễu Minh chỉ cười không nói. Cũng may là Hàn Lê không có ý truy tìm căn nguyên, hai người rất nhanh tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, rừng cây trước mặt bọn họ xuất hiện một khu vực cỏ hoang bao phủ, có thể mơ hồ nghe được tiếng gào thét. Sau khi đi thêm nửa canh giờ, hai người lại chém giết vài đầu yêu lang từ trong bụi cỏ nhảy ra đánh lén. Rốt cuộc cũng nhìn thấy tòa cung điện khổng lồ hiện ra trước mắt. Bên trong mơ hồ có bạch quang chớp động. Thiếu niên thấy vậy lúc này đi nhanh vài bước. Liễu Minh tự nhiên theo sát ở sau. Sau khi đi một lúc đã tiến vào trong cung điện, cũng nhìn rõ cách đó không xa có hào quang chớp động. Thiếu niên đại hỉ, nhưng thời điểm vừa đi tới gần cột đá, Liễu Minh ở phía sau bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên cánh tay đưa ra vỗ vào đầu vai của Hàn Lê. Phốc một tiếng, một tầng hắc quang lăng không tự hành kích phát trên người thiếu niên. Nhưng từ trong tay Liễu Minh nhánh mắt chuyển ra lực lượng khủng khiếp, thiếu niên chỉ cảm thấy thân hình chấn động, không tự chủ được ngã về phía trước. Hàn Lê vừa sợ vừa giận, chưa hiểu rõ chuyện gì, thì vèo một tiếng, một đạo kình phong vô hình xẹt qua người hắn, chẳng những đánh tan hắc quang hộ thể mà càng lưu lại một vết thương sâu trên lưng. Nếu không phải hắn ngã về phía trước, đạo kình phong này vừa rồi đã đâm thẳng vào tim hắn. Thế nên lúc này mới bị dọa kêu to một tiếng, thân hình chấn động, kinh sợ nhảy ngược ra sau vài chục trượng. Cơ hồ cùng một thời gian, Liễu Minh cũng biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Một đạo kình phong vô hình cũng đánh vào tàn ảnh của hắn. Phanh một tiếng, Liễu Minh cánh tay đánh ra, một tay nắm vào hư không, một chảo đánh nát tảng đá bên cạnh. Hư không vốn trông rỗng, bỗng nhiên chấn động. Một con yêu thú như thần làn hiện ra, cũng bị quyền ảnh đánh trúng, không tự chủ được lui ra sau, rơi vào giữa Liễu Minh cùng Hàn Lê, cũng kêu tê tê, trong mắt lộ hùng quang nhìn qua Liễu Minh, há miệng ra, thẻ cái lưỡi dài bắn ra ngoài. Hàn Lê nhìn thấy yêu thú trước mặt thì rất khó coi. Nếu vừa rồi không có Liễu Minh đánh hắn một trượng, mặc dù hắn không chết thì cũng trọng thương không dậy nổi. Chuyện này làm cho thiếu niên giật mình, sau khi giật mình thì là thẹn quá hóa giận. Đi chết đi, thiếu niên run tay áo lên, lúc này đoạn xích lóe ra, cũng phá hư không bổ về phía trước. Phốc một tiếng, một cơn gió lạnh bay qua, đồng thời con yêu thú to như thần lằn giống lên. Yêu thú thấy cảnh này thì nhảy chồm lên, bên ngoài thân hào quang óng ánh lưu chuyển chung quanh, chui vào hư không gần đó không thấy. Nhưng sau một khắc, tiếng xe gió và hai đạo kình phong gào thét lao qua phía Hàn Lê, không có chút dấu hiệu nào cả. Đường đường hai tiếng, bạch quang hai bên của thiếu niên lóe lên, lăng không hiện lên hai cái băng thuẫn óng ánh. Kình phong vô kình quét qua trước mặt, chỉ hiện ra một cái hố to, vậy mà không thể đánh bại chúng. Mặc dù như thế thì công kích này vẫn làm cho đồng tử của Hàn Lê co rút lại. Bỗng nhiên băng thuẫn tự nổ tung, hai luồn hàn quang cuộn qua, hai lưỡi thương bằng băng màu đen hiện ra ngoài. Chờ cho thiếu niên này nhất cổ tác khí ra tay, xa xa lại có một đạo kiếm quang chém tới, xuyên qua đầu lưỡi của con thần lằn. Một tiếng kêu thảm thiết quái dị vang lên, máu tươi từ trên không trung rơi xuống. Nếu không phải trên người thiếu niên có cương khí màu trắng đỡ được toàn bộ, thì thiếu chút nữa là bị máu dội hết lên người. Lúc này thi thể thần lằn từ cao rơi xuống ở trước mặt hai người. Cách đó không xa, Liễu Minh lúc này mới thu hồi đoạn kiếm màu vàng của mình lại. Con yêu thú này tinh thông ẩn thân thuật, lại bị Liễu Minh dễ dàng dùng kiếm chém giết. Liễu Minh lòng dạ biết rõ vì sao như thế. Dưới tinh thần lực mạnh mẽ của hắn quét qua dò xét các nơi, thân hình của con thần lằn này hiển nhiên đã bạo lộ trước mặt. Tính toán ta thiếu nợ ngươi một lần, ta có cơ hội sẽ cứu lại. Hàn Lê nhìn qua thi thể trên mặt đất, lại nhìn qua Liễu Minh, bỗng nhiên nói một câu, liền xoay người đi vào trận pháp. Liễu Minh nghe vậy liền kinh ngạc, mỉm cười, song cũng không chút hoang mang đi theo. Nhưng mà thời điểm hắn đi qua thi thể con thần lằn, lật tay một cái, một tấm phù màu vàng lập tức cuốn qua thi thể thần lằn. Liễu Minh lật tay thu hồi tấm phù lục vào trong áo, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu to mà thôi. Thời gian trôi qua một chén trà, thân ảnh hai người lại xuất hiện trong một màu sáng trận pháp. Sau khi âm thanh ông ông vang lên và biến mất không còn lại gì nữa. Cùng lúc đó, thân ảnh trời trọi chậm rãi phi hành ở trên tầng trời thấp. Thân ảnh chủ nhân khuôn mặt tươi trẻ, trước người là một cái mâm đồng không ngừng xoay chuyển, thỉnh thoảng dừng lại bấm niệm pháp quyết suy tính một hai. Đây chính là đan cam thông qua cửa ra vào trấn yêu tháp vừa tiến vào bí cảnh. Lúc hắn bay qua không trung của một đỉnh núi, bỗng nhiên phía dưới có hai tiếng gáy vang lên. Hai đạo bóng dáng từ bên dưới phóng lên trời, dương nanh múa vuốt lao thẳng qua phía hắn. Chính là hai con hầu tử lông cứng màu xám. Đàn cam thấy vậy, hoàn toàn không tránh né, chỉ cúi đầu quét mắt nhìn qua, miệng phun ra mấy câu chú ngữ không rõ nghĩa. Tình cảnh kinh người hiện ra, hai đầu quái hầu bổ nhào tới gần, sau khi bị ánh mắt của thanh niên quét qua, thân hình vậy mà lại ngừng chạy, bên ngoài bộ lông có hào quang màu xám bao phủ. Một lát sau thì hai con kiếu hầu liền biến thành tượng đá giữa không trung. Lúc này đàn cam ho nhẹ một tiếng dùng tay lau miệng, trên lòng bàn tay thình lình hiện ra tơ máu. Thân thể này quá yếu ớt, chỉ mượn nhờ hai mắt thi triển ma công, dĩ nhiên suýt bị cắn trả bị thương. Đây là kết quả mà tận lực tài bồi dưỡng nhiều năm. Nếu như đổi qua một thân thể không biết ma công, chỉ sợ lập tức bạo thể mà chết. Nhưng đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng, việc này tự nhiên là được ăn cả ngã về không. Căn cứ và suy tính nhiều năm như vậy, vật kia bị phong ấn ở chỗ này, xác thực có khả năng rất lớn. Đan cam thì thào nói ra, sau đó trong áo run lên, hô một tiếng, một cỗ cuồng phong cuốn hai cái tượng đá quái hậu rơi xuống. Phanh phanh hai tiếng, hai pho tượng nát vụn, sau đó thân ảnh của thiếu niên không ngừng lao đi.